và để cho bà ta hoàn trả lại mọi tội lỗi của mình. Tư Vũ, ở nước ngoài chơi vui nhỉ? Hiện tại công ty cũng không bận, cô không trở lại làm việc cũng không có vấn đề gì. Khưu Lâm cười, Đường Tư Vũ ở trước mặt bà, vẫn khiến cho mí mắt bà nhảy loạn lên. Tôi sẽ trở lại làm việc. Đường Tư Vũ bình tĩnh đáp lại một tiếng. À, Hàn Dương cũng không tệ. Xử lý công việc rất tốt. Tôi còn tăng lương cho cậu ta nữa đói. Khưu Lâm bật cười. Ngược lại khá thích hiệu quả làm việc của Hàn Dương. Ôi đúng rồi. Tôi quên không nói. Công ty có cuộc họp thường niên. Cô có muốn đến tham gia không? Khưu Lâm cười giả tạo hỏi. Tôi không có thời gian để đi. Đường Tư Vũ không thích tham gia vào những việc này. Cũng không còn việc gì nữa. Cô cứ quay lại làm đi. Khưu Lâm giả vờ bận rộn lật xem tư liệu trên mặt bàn. Đường Tư Vũ quay người lại và đi ra. Cô bước đến ban công nơi cha cô từng thích hút thuốc ở đó. Cô đứng một lúc. Trước kia cha thích hút thuốc nhưng ông sẽ không hút thuốc trong văn phòng. Vì vậy mà cái ban công này trở thành nơi thường xuyên tới của ông. Ở đây còn được đặt một cái ghế. Vào lúc này, cái ghế đã không còn nữa. Ngược lại trở nên hiu quạnh lạ thường. Cách chương.